tôi vừa tỉnh lại sau cơn mơ hay là bởi ánh sáng vàng hiu hắt của nến mà tôi nhìn người trước mặt lại thành Vũ. Nhưng khi anh ta tiến lại gần tôi mới biết là mình nhìn nhầm. Tôi lục lại trí nhớ, chợt nhớ ra anh ta tên Thành. Gương mặt này tôi nhìn có chút quen mắt, cảm giác như từng gặp ở đâu mà không thể nhớ ra. Thành không nhìn tôi, anh ta ngồi ghế im lặng nhìn mấy cây nến đang cháy. Trong phòng chỉ có tôi và anh ta không nói gì, tôi cũng không sao mở mồm ra được. Cũng may chỉ một lúc, Cư Trúc gõ cửa, rồi bê vào một mâm thức ăn khẽ nói. Mợ hai, mợ tắm đi rồi ra ăn cơm ạ. Nghe Cư Trúc nói vậy, tôi vội vã bật dậy,